Được thôi, bọn họ tới trường đua ngựa vào lúc 12 giờ. Tưởng Úc Nam chắc từng đến nơi này nhiều lần. Chủ trường đua là người Hoa, ông ta dùng tiếng Trung lơ lớ chào hỏi anh. Viêm Lương đưa mắt quan sát trường đua ngựa Lộ Thiên, là một bãi đất rất rộng. Tàu ngựa ở phía sau toàn là ngựa giống tốt to khỏe. Tưởng Úc Nam vẫn đang trò chuyện với ông chủ ở bên ngoài, Viêm Lương đã vào trong tàu ngựa chọn ngựa. Người huấn luyện đi theo Viêm Lương góp ý, phụ nữ nên chọn con ngựa nhỏ ôn thuận thì tốt hơn, ví dụ con này. Viêm Lương đã nhìn trúng một con ngựa, cô lập tức bảo người huấn luyện dẫn con ngựa đó ra ngoài. Nào ngờ người huấn luyện đứng im bất động, thật xin lỗi, đó là ngựa của tôi. Một giọng đàn ông tiếp lời người huấn luyện, Viêm Lương quay đầu, hóa ra là Tưởng Úc Nam. Tưởng Úc Nam tay cầm chiếc roi ngựa từ tốn tiến lại gần. Lần nào đến đây tôi cũng chọn nó, em không phải có sở thích cướp đồ của người khác đấy chứ. Viêm Lương nhìn đồng hồ, bây giờ, ở Trung Quốc là tối chủ nhật không phải giờ làm việc. Ngoài giờ làm việc anh không phải là cấp trên của tôi không cần phải nghe lời anh. Người huấn luyện không giúp, Viêm Lương đành tự mình dắt ngựa ra ngoài. Lúc đi qua Tưởng Úc Nam cô dừng lại trong giây lát. Anh không biết tôi thích nhất trò cướp đồ của người khác hay sao? Đặc biệt là đồ vật yêu thích của anh. Nói xong, Viêm Lương nở nụ cười đắc ý với anh. Tiểu thư, người huấn luyện muốn ngăn cản nhưng Tưởng Úc Nam lắc đầu, ra hiệu để mặc Viêm Lương. Con ngựa này không sợ người lạ, nó ngoan ngoãn đeo móng ngựa rồi đi theo Viêm Lương. Mấy phút sau, Viêm Lương đã thúc ngựa đi quanh trường đua Lộ Thiên. Tưởng Úc Nam vừa đổi con ngựa khác bắt gặp dáng vẻ hiên ngang của cô ở phía xa xa, anh bất giác nheo mắt. Trong đáy, gocchuyenaudio.com. Mắt của người đàn ông thoáng qua một tia u tối. Sau khi thử hai vòng để thích ứng với độ lắc lư trên lưng ngựa, Viêm Lương bắt đầu tăng tốc. Gió thổi bay tóc cô, chỉ những lúc như thế này, cô mới cảm thấy như được quay về quá khứ không ưu phiền. Quá khứ chỉ có bố mẹ, có Châu Trình, không có Từ Từ Thanh. Lúc này mà không tập trung là rất nguy hiểm. Một giọng nói đột nhiên vang lên bên tai Viêm Lương. Viêm Lương giật mình, kéo dây cương. Hóa ra Tưởng Úc Nam đã cưỡi ngựa song song với cô. Con ngựa của anh thấp hơn ngựa của cô, nên hai người mắt đối mắt ở tư thế cân bằng. Viêm Lương muốn quay ngựa đi hướng khác, những bài học trước đó dạy cô tránh mặt người đàn ông này là biện pháp an toàn nhất. Thế nhưng cuối cùng cô vẫn mở miệng, tôi còn tưởng tổng giám đốc Tưởng lợi hại lắm, sao anh còn cần người huấn luyện cầm dây cương giúp. Tưởng Úc Nam cười cười, không có cách nào khác, tôi vừa nhận chức vụ tốt là CEO của Từ Thị, bát vàng còn chưa được hưởng nên tôi không muốn giống một người đáng thương nào đó suýt nữa bị mất toi cái mạng nhỏ trong tay em. Đây rõ ràng là câu nói đùa nhưng Viêm Lương không cười nổi, cô cảnh giác nhìn anh, ngữ khí lạnh đi mấy phần. Anh nói vậy là có ý gì? Tưởng Úc Nam vẫn nở nụ cười nhàn nhạt, anh nhận dây cương từ tay người huấn luyện, ra hiệu người huấn luyện có thể đi chỗ khác. Hay là thế này đi, kỷ lục của tôi từ đây đến chỗ kia là một phút. Tưởng Úc Nam chỉ tay về một đầu tận cùng trường đua. Em hãy đua với tôi, nếu em về đích trước tôi sẽ nói cho em biết câu vừa rồi có ý gì. Tưởng Úc Nam ngừng một lát rồi giơ một ngón tay, hai ngón tay, ba ngón tay. Sau đó anh giật mạnh dây cương, con ngựa chờ anh phóng vọt đi. Viêm Lương nghiến răng, cũng thúc vào bụng ngựa đuổi theo anh. Gió tạt vào mắt Viêm Lương đến mức đau nhức, chỉ một phút ngắn ngủi, trong đầu Viêm Lương hiện ra vô số cảnh tượng. Năm đầu tiên Từ Từ Thanh đến sống ở nhà cô, nhìn thấy tấm ảnh cô cưỡi ngựa cô ta vô cùng ngưỡng mộ. Do được bố yêu thương chiều chuộng, cô ta vòi vĩnh bố đòi con ngựa của cô. Con ngựa đó là món quà sinh nhật từ Tấn Phu tặng Viêm Lương từ nhiều năm trước. Món quà tặng đi còn có thể thu hồi rồi lại đem cho người khác, bây giờ nghĩ lại, Viêm Lương vẫn cảm thấy hết sức trào phúng. Con ngựa của Viêm Lương sợ người lạ, Từ Từ Thanh vừa leo lên lưng ngựa đã bị nó hất xuống. Con ngựa đó còn nhỏ nên tương đối thấp, Từ Từ Thanh ngã cũng không mạnh lắm, nhưng mặt cô ta bị xước do móng ngựa cào. Viêm Lương khó khăn lắm mới có thể leo lên lưng ngựa, vào giây phút cầm sợi dây cương, Viêm Lương nhớ là cô đã do dự. Trong lòng cô lúc đó nảy ra một ý nghĩ ác độc, chi bằng để Từ Từ Thanh bị ngựa đá chết đi. Nhưng cuối cùng Viêm Lương vẫn nắm chặt dây cương, không để xảy ra tai họa. Mặc dù vậy cô vẫn bị Từ Tấn Phu phạt nhốt trong phòng một tuần. Một tuần sau, Viêm Lương mới được phép ra khỏi cửa phòng. Đến lúc đó, cô mới biết con ngựa của cô bị mấy người họ hàng của Từ Từ Thanh tức giận giết chết. Viêm Lương còn nhớ cô xông đến tàu ngựa tìm không biết bao lâu mới phát hiện vũng máu khô còn chưa ở rửa sạch ở gần tàu ngựa. Có lẽ kể từ giây phút đó, ở trong lòng Viêm Lương, bố cô đã chết một cách triệt để. Một tiếng huýt sáo đanh sắc vang lên cắt ngang hồi ức của Viêm Lương. Vào thời khắc trở về hiện thực, cô chợt nhìn thấy gương mặt hốt hoảng của Tưởng Úc. Góc truyện audio.com. Nam, người đàn ông như tưởng Úc Nam cũng có lúc hoảng hốt. Viêm Lương còn chưa kịp cười nhạo anh, cô đột nhiên phát hiện bản thân đang đối mặt với nguy hiểm. Con ngựa của cô mất khống chế vượt qua hàng rào, phóng nhanh ra bên ngoài trường đua ngựa. Viêm Lương giật mình, tim cô như nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô vội giật dây cương, kéo mạnh đến mức lòng bàn tay như sắp tuột ra, vậy mà vẫn không thể khống chế con ngựa đang chạy như điên tới khu vực nghỉ ngơi có ô che mát. Bởi vì tiếng gió thổi mạnh, Viêm Lương không nghe thấy tiếng vó ngựa ở đằng sau mỗi lúc một gần, cho đến khi một tiếng thét quen thuộc xuyên thủng màng nhĩ của cô. Cố gắng hết sức kéo dây cương về bên phải. Viêm Lương quay đầu, gió thổi tóc cô bay loạn xạ che khuất tầm nhìn của cô, nhưng cô vẫn thấy gương mặt lạnh lẽo của Tưởng Úc Nam. Ánh mắt của người đàn ông có tác dụng ép người khác tỉnh táo một cách kỳ lạ, Viêm Lương cuối cùng cũng khôi phục thần trí. Cô dùng hết sức kéo dây cương về bên phải. Con ngựa bị điều khiển đổi hướng, chạy về khu nhà kho chứa cỏ khô ở phía tay phải. Tưởng Úc Nam tiếp tục đuổi theo, hai con ngựa gần như chạy song song. Con ngựa sắp xông lên lan can của nhà kho, Viêm Lương nhìn không rõ Tưởng Úc Nam làm gì, cô chỉ cảm thấy anh túm sợi dây cương của cô, sau đó là tiếng hí của con ngựa. Ngựa của Viêm Lương ngã xuống đất, còn cô lộn vài vòng trên bãi cỏ khô rồi mới rơi xuống đất. Tuy đã có lớp đệm cỏ khô nhưng Viêm Lương vẫn đau đến mức hét lên một tiếng. Lúc Tưởng Úc Nam đi đến bên cạnh cô, Viêm Lương thấy mũi giày của anh trước tiên. Cô ngẩng lên nhìn anh, sắc mặt cô tái mét, do bị ngược sáng nên Viêm Lương không nhìn rõ gương mặt Tưởng Úc Nam. Cũng có lẽ Viêm Lương đau đến mức tầm nhìn trở nên mơ hồ, thậm chí vào giây phút đó, cô còn nảy sinh ảo giác. Cô thấy bộ dạng của Tưởng Úc Nam giống hệt cô khi cô đứng nhìn Từ Từ Thanh bị ngã ngựa năm đó. Lúc đó, cô phải mất vài giây đấu tranh tư tưởng giữa thiện và ác. Một lát sau, Viêm Lương nằm trên lưng Tưởng Úc Nam. Anh cõng cô đi về khu nhà nghỉ. Em nặng thật đấy, không hổ danh là sư tử nhỏ. Tôi, em còn nhiều lời, tôi sẽ thả em xuống đất. Thế mới ngoan, Viêm Lương thầm nghĩ, không phải tôi sợ anh, tôi chỉ là không còn sức đấu võ mồm với anh. Đầu óc cô nặng nặng, cô liền tì cầm vào vai anh. Cứ coi anh là chỗ dựa duy nhất của cô lúc này. Viêm Lương bất giác vòng hai tay qua cổ Tưởng Úc Nam. Cả bộ ngực của cô dính chặt vào bờ lưng rắn chắc của anh. Tưởng Úc Nam đột nhiên dừng bước. Sao vậy? Viêm Lương hỏi. Tưởng Úc Nam lại đi tiếp. Không có gì, cũng có lẽ do quá cận kề. Thình thịch, là tiếng trái tim của ai đang đập mạnh. Cách chương.